Huống chi trang sức bảo dĩ chúng tôi từ lúc nào không đáng giá như vậy cơ chứ? Phiên bản giới hạn toàn cầu mà chỉ có giá 7 triệu thôi sao? Cho dù thêm một cái chữ số cũng không mua được đâu. Dư Khắc Cẩn lạnh lùng bổ sung. Mặt của Ngô Linh San đỏ bừng lên, vô cùng giận dữ và xấu hổ. Cảm giác mỗi một câu nói của Dư Khắc Cẩn giống như lòng bàn tay đánh lên trên mặt của cô ta vậy. Ngay cả Lạc Thần Hy cũng kinh hãi. Dây chuyền đeo tay đến 70 triệu luôn sao? Phá sản như thế, cô có thể xác định là Mục Diệc Thần không sai rồi. Cuối cùng tại sao hắn muốn đưa thứ quý trọng như thế cho cô? Dư Khắc Cẩn khinh thường liếc nhìn Ngô Linh San, đi đến trước mặt của Lạc Thần Hy, thái độ lập tức trở nên dịu dàng như gió mùa xuân. Lạc tiểu thư, nếu như cô thích trang sức của bảo sĩ chúng tôi, cứ gọi điện cho tôi, chuyên gia của chúng tôi sẽ mang đến cô tự mình lựa chọn. Phiên bản toàn cầu không chỉ có một mình cái này, còn có rất nhiều những thiết kế xuất sắc khác, nhất định là cô sẽ thích đấy. Thần Hy nhận lấy danh thiếp mà Dư Khắc Cẩn đưa đến tiễn ông ta rời khỏi, trong lòng vẫn là cảm giác rất tốt. Làm sao cô lại gả cho ông xã phá sản như thế chứ? Vùng tay một chút là tiêu xài đến 70 triệu, trước đó ngay cả nói chuyện cũng không thèm. Thần Hy, Thịnh Dục nghi ngờ không thôi mà nhìn cô. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy ạ? Đối với tam thiếu gia của Thịnh gia thì 70 triệu cũng không tính là giá trên trời. Ở trong ấn tượng của hắn thì Lạc Thần Hy nhìn thế nào cũng không giống thiên kim nhà giàu. Chỉ vì một câu phỉ báng của Ngô Linh San mà mua món đồ trang sức đắt đỏ như vậy. Chuyện này cũng quá khó tin rồi. Thần Hy cười gượng hai tiếng, còn chưa nói thì cánh cửa lớn của phòng triển lãm bị người ta thô bạo đẩy vào. Mấy cái người thanh niên mặc đồng phục cảnh sát nhanh chóng lao vào. Xảy ra chuyện gì vậy à? Vừa nãy chúng tôi nhận được tin báo cảnh sát, nói ở đây có vụ trộm cắp xảy ra giá trị 7 triệu. Ai có thể nói rõ tình hình cụ thể được không? Cảnh sát chậm chạp không xuất hiện, lại chạy đến ngay lúc này. Thịnh Dục đi lên phía trước. Mấy vị sĩ quan cảnh sát, thật xin lỗi, chuyện của chúng tôi nơi đây đã được điều tra xong, để mọi người phải đi tay không một chuyến rồi. Ai nói chuyện đã được điều tra rõ ràng cơ chứ? Tả Hiểu Tình từ trong đám người chen ra ngoài. Mấy vị sĩ quan cảnh sát à, ở đây của chúng tôi có người trộm đi một sợi dây chuyền đeo tay kim cương, nhưng không chịu nhận. Mấy cái nhất định phải cố tình điều tra cho rõ ràng. Thịnh Dục nhớn mày, còn người đen ẩn chứa giận dữ. Tả Hiểu Tình, cô có ý gì đây hả? Đã chứng minh được cái sợi dây chuyền kia là giả rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Tả Hiểu Tình bị ánh mắt bén nhọn của hắn nhìn lại gần thì có một chút chột dạ. Nhưng cô ta nghĩ lần này bản thân chắc chắn phải bị đào thải rồi, cho dù vị trí trợ lý của Ngô Linh San cũng không được. Cô ta quyết tâm liều mạng, không thèm đếm xỉa lớn tiếng. Mặc dù sợi dây chuyền kia mô phỏng theo, nhưng cũng là kim cương chân thật mà, đúng không? Nói không chừng cô ta chút tiền lẻ cũng không buông tha thì sao đây hả? Huống chi cam giám sát cũng chỉ là Thần Hy thực sự đến gần sân khấu mà, ai có thể chứng minh cô ta không trộm cắp kia chứ? Tương lai của cô ta đã phá hủy rồi, Thần Hy dựa vào cái gì sống đến mức tốt như vậy? Cô ta nhất định phải lôi Lạc Thần Hy xuống nước cùng. Cảnh sát bị cuộc nói chuyện giữa bọn họ làm rối loạn, cau mày. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đến cùng có xảy ra vụ án trộm cắp hay không? Có. Tả Hiểu Tình bật thốt lên, không ngờ còn có người trả lời như thế nữa. Cô ta quay đầu lại nhìn, ngay lập tức kinh ngạc. Lời ấy là của Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy đi đến trước mặt của sĩ quan cảnh sát mỉm cười. Ở đây thực sự có vụ án trộm cắp đã xảy ra. Dù chỉ trị giá có 7 triệu mà thôi, nhưng mà nhất định phải điều tra rõ ràng. Trên sân khấu của giải thi đấu Hoa Phong, không thể có tên trộm nào được. Tả Hiểu Tình trợn to hai mắt, không tin lỗ tai của mình. Thịnh Dục nhíu mày ngoài ý muốn, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ ung dung không vội trên mặt của Thần Hy, thì đáy mắt đen kịt của hắn xẹt qua một tia hứng thú. Nói không sai, giải thi đấu của Hoa Phong không thể có kẻ trộm được, vậy thì phiền các vị sĩ quan cảnh sát. Cảnh sát lập tức tỏa ra bắt đầu điều tra. Nhìn video cam giám sát cùng với sau khi hỏi cung một vòng. Thần Hy tiểu thư, bây giờ xem ra cô là hiểm nghi lớn nhất, phiền cô theo tôi về cảnh sát một chuyến. Nghe nói như vậy, Tả Hiểu Tình mừng rỡ như điên. Quá tốt rồi, Lạc Thần Hy rốt cục cũng gặp vận rủi lớn rồi. Lạc Thần Hy không để ý đến cô ta, ngược lại hỏi cảnh sát. Anh cảnh sát à, tuy tôi đứng gần sân khấu nhất, nhưng tôi vốn không đụng đến sợi dây chuyền đeo tay kia. Làm sao có thể nói tôi hiểm nghi đây? Tôi thấy các anh nên thay đổi hướng tư duy đi. Hướng tư duy cái gì cơ? Tôi nghĩ các anh nên tư duy nghịch hướng một chút.

Cô nhanh chóng cầm điện thoại di động lên nhìn, trên Weibo có thêm rất nhiều bình luận. Ngô Linh San cũng đã bước vào cục cảnh sát, vậy mà còn nhiều fan não tàn nhảy nhót khắp nơi. Thần Hy đang muốn cất điện thoại thì bỗng nhiên lướt đến một cái bình luận mới nhất. Không nghĩ đến chuyện Thị Công Tử sẽ vì cô ấy mà nói chuyện, tôi tin Thị Công Tử sẽ không lừa gạt người khác đâu. Dây chuyền đeo tay nhất định không phải do cô ấy trộm, mọi người đều hiểu nhầm cô ấy rồi. Cô ngẩn người ra, lại tiếp tục nhìn lướt qua mấy cái bình luận phía dưới. Fan của Ngô Linh Gia đừng quá kiêu ngạo nhé, các người nói người ta trộm đông trộm tây, người ta sẽ thật sự trộm hay sao? Thị Công Tử cũng đã nói rồi, không có chuyện này. Đây là lần đầu tiên Thị Công Tử công khai khen ngợi nhà thiết kế trẻ tuổi mà. Nhất định tác phẩm cô ta thiết kế cực kỳ xuất sắc, thật muốn xem quá đi mà. Cái chiều gió thổi này hình như có chỗ nào không đúng thì phải. Tại sao có nhiều người bắt đầu thay cô nói chuyện như vậy chứ? Còn nhắc đến Thị Công Tử, Thị Công Tử là ai? Sẽ không phải Thịnh Dục đấy chứ? Thần Hy đến Weibo của Thịnh Dục nhìn, quả nhiên Thịnh Dục bình luận trên cái Weibo của Ngô Linh San, đồng thời nói: Thần Hy là một nhà thiết kế xuất sắc, cả tác phẩm và nhân phẩm đều rất được đánh giá cao, có một số lời đồn thật sự quá buồn cười. Thịnh Dục là nhân vật đứng đầu trong giới giải trí của Hoa Quốc, còn là công tử cao quý nhà giàu, lớn lên lại đẹp trai bất phàm, nhân khí so với Ngô Linh San còn cao hơn rất nhiều, fan gần nghìn vạn người. Hắn đứng ra nói chuyện giúp cho Lạc Thần Hy, lập tức được hưởng ứng nhiệt liệt. Fan của hắn dồn dập chạy đến tiếp sức cho Thần Hy, đồng thời biểu thị sự khiển trách mãnh liệt với suy đoán lung tung vô trách nhiệm của fan Ngô Linh San. Chiều gió của Weibo lập tức nghịch chuyển. Thần Hy lướt qua, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Thịnh tổng thực sự quá lợi hại rồi, tôi nhất định phải cố gắng cảm tạ anh ta mới được. Mục Diệc Thần vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng, chờ Lạc Thần Hy lướt xong Weibo thì tiếp tục xin xỏ hắn hỗ trợ. Nhưng chờ thật lâu, hắn thấy đã sắp đến biệt thự của Mục Gia rồi. Không chỉ không đợi người phụ nữ nhỏ bé nhờ vả một câu, ngược lại còn nghe cô ấy cực kỳ vui mừng. Sắc mặt của Mục Diệc Thần trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Cô vừa mới nói cái gì hả? Thịnh Dục làm sao cơ? Mắc mớ gì đến Thịnh Dục chứ? Thần Hy còn chưa chìm đắm trong sự hưng phấn. Vừa nãy Thịnh Tổng sang Weibo của Ngô Linh San vì tôi làm sáng tỏ mọi chuyện rồi. Không nghĩ đến anh ta lại có nhiều fan như vậy, sắp đến mấy ngàn người đấy. Chỉ nói vài câu thôi thì chiều gió lập tức thay đổi, nhiều người thay tôi nói chuyện hơn. Fan của Ngô Linh San bây giờ không dám lộ mặt luôn. Bàn tay lớn của Mục Diệc Thần bỗng nhiên nắm chặt, suýt chút nữa bẻ tay lái ra thành hai khúc. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, vậy mà lại bị Thịnh Dục cướp trước sao? Ngàn vạn fan thì tính là gì? Con mắt của người phụ nữ này bị mù sao hả? Nhìn thấy fan như thế thì đã sợ hãi rồi sao? Dù sao, hắn cũng là ông xã quốc dân, có 100 triệu fan đấy. Thần Hy hoàn toàn không chú ý, mặt của người đàn ông ngồi bên cạnh đã đen như than. Cô chăm chú lướt Weibo, không ngẩng đầu, còn vui vẻ. Quá tốt rồi, vấn đề đều được giải quyết hết. Có Thịnh Tổng đứng ra thì không cần phiền toái đến anh nữa. Lần này anh không lo lắng tôi làm mất mặt anh đấy chứ hả? Trong lòng có Mục Diệc Thần kìm lửa giận không thể nào bộc phát ra được, vì phiền muộn trong lòng mà đột nhiên đạp chân ga. Xe thể thao như mũi tên rời cung lập tức lao lên phía trước. Thần Hy không thể ngồi vững vàng, thân thể bỗng nhiên động đậy một cái, suýt chút nữa đụng vào khung cửa sổ phía trên xe. Mục Diệc Thần, anh lái xe nhanh như vậy làm gì? Chậm một chút, như thế này không an toàn quá rồi đấy. Mục Diệc Thần nghiêm mặt, không để ý đến cô. Trái lại tốc độ xe càng lúc càng đến cực hạn. Chậm một chút đi Mục Diệc Thần, anh lái chậm một chút có được hay không? Tôi đau đầu quá. Xe thể thao lao nhanh như chớp, đến khi vào trong sân của biệt thự Mục Gia mới ngừng lại. Khi dừng lại, Mục Diệc Thần không nói một câu gì, trực tiếp xuống xe, nhanh chóng đóng sầm cửa xe, đi vào trong biệt thự. Lạc Thần Hy chững lại 2 giây. Nhìn thấy Mục Diệc Thần phản ứng như thế, cuối cùng cô cũng ý thức được người đàn ông này đang tức giận. Nhưng mà cuối cùng thì hắn tức giận vì cái gì? Lạc Thần Hy nhướng mày. Lẽ nào vì mình nói cảm ơn Thịnh Tổng sao? Nên hắn ghen sao? Không không không, cái này là không thể. Cô nhanh chóng lắc đầu, vứt cái suy nghĩ đáng sợ ra khỏi đầu. Đoán chừng vì mình mải mê lướt Weibo, không nói cảm ơn với hắn đúng không? Đều do Ngô Linh San khiến mình tức giận như vậy, quên mất chuyện này luôn. Ngày hôm nay, Mục Diệc Thần đã bỏ ra bao nhiêu tiền để giải vây cho cô, để giúp cô rất lớn. Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng xuống xe, đuổi theo Mục Diệc Thần. Mộc đại thiếu, anh chờ tôi một chút. Mộc Diệc Thần không nói gì, không ngừng lại, nhưng mà bước chân lại chậm hơn. Thần Hy chỉ lo lắng hắn bỏ lại bản thân mình, quyết đoán ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Mộc đại thiếu thân mến, ngày hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Nếu không có anh hỗ trợ thì tôi cũng không biết nên làm gì nữa. Có ông xã tốt như vậy, đúng là tôi quá may mắn rồi bà, cho anh 10.000 like. Mắt to tròn của cô sáng lấp lánh, nịnh nọt nhìn người đàn ông trước mắt. Mộc Diệc Thần lạnh lùng liếc nhìn cô, hình như có chút không thích, nhưng vẻ mặt tức giận đã dần dần dịu bớt. Thần Hy bị ánh mắt mãnh liệt của hắn nhìn như vậy, đột nhiên ý thức được, đột nhiên bản thân mình ôm lấy người ta, ban đầu muốn anh ta bất ngờ, không thành công mà còn chọc đến vị đại thiếu gia tính khí thất thường này nữa chứ. Cô nhanh chóng thả cánh tay của Mộc Diệc Thần ra, cười khan. Cái này tôi chỉ không cẩn thận ôm một chút thôi mà, anh bỏ qua cho. Được rồi, chúng ta đã về đến nhà, nhanh chóng vào ăn cơm thôi. Có phải cũng đói bụng rồi không? Cơ thể mềm mại của người phụ nữ đột nhiên rời đi, khiến sắc mặt tuyết tan vừa nãy của Mộc Diệc Thần lại trầm xuống. Làm sao vậy? Hắn là quái thú hay sao? Vừa chạm vào đã vội vàng buông tay rồi. Hơn nữa, còn nói 10.000 like gì đấy nữa chứ? Cái người phụ nữ này, tên của cô ta là dối trá. Mộc Diệc Thần làm mặt lạnh, nhanh chân đi về hướng của biệt thự. Thần Hy hoàn toàn không hiểu nổi đại thiếu gia như hắn, lại khó chịu nơi nào nữa, chỉ có thể chậm chậm đi theo. Chị ơi! Hai người vừa vào cửa, đang nghe tiếng kêu vui sướng của Đường Đường. Chị ơi, ngày hôm nay chị lại về nhà muộn rồi nha. Thần Hy ngồi xổm xuống ôm bánh bao nhỏ vào lòng, bánh bao nhỏ thì lập tức hôn cô bẹp một cái. Nhưng người đàn ông chuyên tâm công tác để nuôi gia đình trở về thì lại khóc không ra nước mắt, không được ngó ngàng đến. Âm thanh ho khan của Mộc Diệc Thần nặng nề vang lên thì hai mẹ con kia mới chú ý đến hắn, cùng xoay đầu lại. Hai đôi mắt to tròn giống nhau như đúc nhìn sang, cùng nghiêng đầu giống nhau. Mộc Diệc Thần đang buồn bã, lập tức dần tan biến, thực sự bị thất bại của hai mẹ con cô mà. Bánh bao nhỏ giống như lúc này mới chú ý đến bà ba, theo dõi hắn một lúc, bỗng nhiên lớn tiếng. Bà ba, không phải bà cùng chị đi sinh con hay sao? Em trai em gái của Đường Đường đâu rồi? Lần này đến lượt Lạc Thần Hy khó khăn. Vì sao chấp niệm của bánh bao nhỏ với em trai em gái lại sâu như thế chứ? Tại sao lại nói đến vấn đề này? Không, chuyện này Đường Đường, hôm nay chị đi công tác, bà của em chỉ tiện đường đến đón chị mà thôi, không có chuyện như em suy nghĩ đâu. Nhưng ba, bánh bao nhỏ nghi hoặc. Vừa nãy chú có nói vậy mà, chú nói ba cùng chị muộn như vậy chưa về, có lẽ nào đi sinh em bé sao? Đường Đường. Mộc Diệc Lăng nhanh chóng lao đến, muốn ngăn bánh bao nhỏ nói tiếp, nhưng đã chậm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ tái nhợt của anh trai ruột của mình, khóc không ra nước mắt, cảm giác mình thực sự oan uổng. Hắn chỉ là cảm thấy chị dâu về nhà muộn quá, tiện thể oán hận một câu, kết quả bị bánh bao nhỏ nghe được, còn đi cáo trạng trước mặt của Mộc Diệc Thần nữa chứ. Lần này hắn bị lừa thảm rồi. Quả nhiên, âm thanh của Mộc Diệc Thần lạnh như băng. Anh thấy em mỗi ngày đều quá nhàn hạ rồi đấy. Đúng lúc công ty có một hạng mục cần làm ở Sibera, vậy giao cho em đi. Nếu như phá hỏng, thì em ở chỗ đó luôn và đừng về. Cái gì chứ? Anh ơi đừng mà. Vẻ mặt của Mộc Diệc Lăng như đưa đám. Chị dâu, chị nhanh giúp cầu xin em đi. Chị chắc sẽ không làm ngơ nhìn em bị đẩy đến cái chỗ quỷ quái kia chứ. Cái này thì... Thần Hy rất muốn nói, nhưng cô cũng không phải thực sự là Mục phu nhân. Cầu xin cũng không có tác dụng gì cả. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Mộc Diệc Lăng, nên cô do dự một chút thấp giọng. Mộc Diệc Thần, nhị thiếu chỉ thuận miệng một chút mà thôi, cũng không tính là cái gì lớn lao. Thế mà anh lại tức giận đến như thế. Mộc Diệc Thần mạnh mẽ trừng mắt nhìn cô. Tại sao hắn lại tức giận? Không lẽ người phụ nữ nhỏ này không biết hay sao, còn mang cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội đó nữa? Dù cho không đến đó, thì em cũng không thể ăn, không thể ngồi, rồi như thế mãi được. Ngày mai, nên báo danh tại công ty đi. Nói xong hắn trực tiếp lên lầu, đi đến thư phòng. Mộc Diệc Lăng thở phào một hơi, cảm kích nhìn về phía Lạc Thần Hy. Chị dâu à, vẫn là chị có tác dụng nhất đấy. Bình thường anh trai không nghe ai nói đâu, cũng chỉ có chị đàn áp được anh ấy mà thôi. Đáng thương cho em, địa vị ở nhà này cũng càng ngày càng thấp rồi. Thần Hy cười ngượng. Nhị thiếu, em nói quá rồi. Cô thật sự không cảm thấy người đàn ông mỗi ngày đen mặt nhìn cô sẽ nghe lời cô. Ngày hôm nay chỉ hoàn toàn do trùng hợp. Không sai, trùng hợp.

Ngày hôm qua hắn nhìn thấy Ngô Linh San, Ngả Đặc Lạc, Thần Hy trên Weibo, thuận tiện nhấn vào nút theo dõi, còn đặc biệt theo dõi phần đăng bài. Cho nên ngày hôm nay Lạc Thần Hy đăng Weibo thì ngay lập tức hắn đã nhận được. Vừa nhấn vào nhìn thì hắn lập tức nhíu mày. Lại đăng ảnh của mình, còn không cho lộ mặt. Cái này thì có ích lợi gì? Đần độn muốn chết, ngay cả thể hiện tình cảm cũng không làm. Đúng là... Hắn lướt đến một cái bình luận, tất cả những câu nói ca ngợi kia hiện lên trong mắt hắn. Khóe miệng không khỏi làm hiện lên một nụ cười đắc ý. Hóa ra, người phụ nữ nhỏ này sợ hắn bị cướp đi nên mới cố ý không chụp mặt, lo sợ vì hắn như thế, mà lúc bình thường lại giả bộ như không hề để ý. Trác Phong báo cáo được một nửa, bị đột nhiên kêu dừng lại, còn tưởng mình đã nói sai cái gì. Một hồi lạnh đổ phía sau lưng vô cùng căng thẳng, chỉ lo bị tổng giám đốc nghiêm khắc trừng trị. Nhưng ai biết, Mục Diệc Thần lại cầm lấy điện thoại di động, suy tư cả nửa ngày, thậm chí còn lộ ra cái loại nụ cười quái dị như thế kia nữa. Ai không biết, sợ còn nghĩ hắn đang yêu đấy. Trác Phong đứng ngốc trước bàn làm việc, tiến không được mà lùi cũng không xong. Tổng giám đốc rõ ràng đã quên sự tồn tại của hắn, nhưng báo cáo của hắn vẫn còn chưa kết thúc, nếu cứ như vậy mà rời thì không được hay. Đúng lúc ấy, bỗng nhiên mặt của Mục Diệc Thần thay đổi, nặng nề đập bàn. Mắt của những người này đều mù cả hay sao? Tôi có chỗ nào giống với tên rác rưởi Thịnh Dục kia chứ? Trác Phong sợ hết hồn. Tổng giám đốc, anh đây là... Mục Diệc Thần lại không hề có chú ý đến hắn, đôi mắt tối tăm nhìn chăm chú điện thoại di động. Cái bình luận trên Weibo, lúc đầu thì nói hắn đẹp trai, nhưng sau đó thì hắn bắt đầu suy đoán thân phận của người đàn ông bên trong. Các người đừng đoán mò nữa, tôi thấy thân phận của người mẫu này rõ ràng quá rồi, nhất định là Thịnh Công Tử. Ngày hôm qua Thịnh Công Tử còn đang Weibo, làm sáng tỏ mọi chuyện thay cho Thần Ti tiểu thư. Hai người bọn họ nói không chừng là quan hệ bạn trai bạn gái đấy. Không thể nào. Chỉ là anh ta nói như thế, tôi càng nhìn càng giống như dáng người của Thịnh Công Tử thật đấy. Là dáng hình cái móc quần áo tiêu chuẩn luôn, mà cái gì đều đẹp hết mắt. Mục Diệc Thần càng nhìn càng tức giận, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Những người này lại sau hắn cùng Thịnh Dục giao. Thịnh Dục chẳng qua là tam thiếu ăn không ngồi rồi của Thịnh gia. Rốt cuộc có tư cách gì so sánh với hắn chứ? Còn nói Thịnh Dục có quan hệ bạn trai bạn gái với vợ của hắn, có nhìn kỹ hay không vậy hả? Không khí xung quanh Mục Diệc Thần ngày càng thấp. Trác Phong đứng trước bàn làm việc, sau lưng quần áo đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Gọi Mục Diệc Lăng đến đây cho tôi. Nghe thấy mệnh lệnh của Mục Diệc Thần, Trác Phong nhanh chóng đáp lời một tiếng, rồi vô cùng lo lắng chạy đi kêu người. Không bao lâu thì Mục Diệc Lăng đã ngõ cửa đi vào. Anh tìm em sao? Ngày hôm nay em đi làm đúng giờ mà, vừa đến đây đã vào văn phòng làm việc luôn. Bận bịu đến giữa trưa, ngay cả trà còn không được uống một ngụm nữa đấy, ngoan như chó con luôn. Hắn vừa vào cửa đã không thể chờ đợi được thay mình làm chủ. Ngày hôm qua nói sai một câu, trêu chọc chị dâu chỉ có một câu, mà đã bị anh trai đầy mưu mô của mình thủ dai. Ra lệnh cưỡng chế ngày hôm nay, hắn phải bắt đầu đến công ty làm mỗi ngày. Chuyện này quả thật so với giết hắn còn khó chịu hơn. Để có thể sớm ngày lấy lại được tự do, thì Mục Nghị thiếu gia đã không thèm đếm xỉa, chuẩn bị không biết xấu hổ gì mà ôm chặt lấy đủ chị dâu qua điện thoại di động. Được rồi. Mục Diệc Thần không chút lưu tình mà cắt ngang lời. Lúc ấy Mục Diệc Lăng mới phát hiện vẻ mặt của anh trai hắn rất âm trầm, nhiệt độ trong phòng làm việc của tổng giám đốc còn thấp hơn mấy độ so với bên ngoài. Chẳng trách lúc Trác Phong tìm đến hắn lại vội vàng như vậy, không nói mấy câu đã đẩy hắn đi đến phòng làm việc, rồi khiến hắn phải chạy cấp tốc đến đây. Hóa ra anh trai đang nổi nóng nên Trác Phong kéo hắn đến đây để gánh trách nhiệm thay sao? Chết tiệt, hắn lại bị hãm hại sao? Cho em 10 phút, lập tức bôi đen những người này cho anh, kể cả Thịnh Dục, cũng bôi đen luôn. Mục Diệc Thần vứt điện thoại di động lên trên bàn, đứa em trai này của hắn dù bình thường không theo hệ thống gì, nhưng cũng là hacker đứng đầu quốc tế, chỉ có rất ít người biết mà thôi. Mục Diệc Lăng không nhịn được than khổ. Anh à, anh đang làm khó em sao hả? Nhiều người như vậy cơ mà, chỉ có 10 phút thôi sao? Em làm sao mà làm kịp được cơ chứ? Em còn có 9 phút. Hoặc là em muốn đến nơi kia. 9 phút thì 9 phút. Anh ruột à, anh yên tâm đi, em đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Sắc mặt của Mục Diệc Lăng cứng ngắc, lập tức lộ ra nụ cười chân chó, nhận lấy điện thoại di động. Nhìn kỹ những bản luận của mọi người trên Weibo, thì hắn mới biết anh hai của hắn lại tức giận đến như thế là vì chị dâu. Quả nhiên vẫn là đùi của chị dâu to nhất nhà. Sau 3 ngày, Lạc Tần Hy nhận được thông báo của tập đoàn SI, bảo cô đến tổng bộ của tập đoàn để chọn người mẫu. Lúc cô chạy đến thì trong phòng họp đã đầy ắp người. Lần trước ngoài sự có mặt của các nhà thiết kế, lọt vào trong vòng trận bán kết thì còn có không ít người mẫu xinh đẹp sáng sủa, chân dài miên man. Lúc Lạc Thần Hy xuất hiện thì ánh mắt của tất cả mọi người sáng lên nhìn về phía cô. Đã 3 ngày trôi qua, vụ án trộm cắp trong giải trí Hoa Phong đã hạ nhiệt, nhưng mà Lạc Thần Hy cũng đã tích lũy được đến 100 vạn fan. Trận chung kết còn chưa bắt đầu, cậu đã trở nên rất hot rồi, khiến cho những người dự thi khác đều hâm mộ. Thần Hy tiểu thư, tình huống chung như đã viết trên thông báo, tôi nói rõ lại cho cô một lần nhé. Nhân viên hướng dẫn nói, người mẫu biểu diễn trong vòng chung kết trên nguyên tắc phải do chính cô lựa chọn, chỉ là phần lớn người dự thi đều là nhà thiết kế mới vào nghề. Để đối với giới người mẫu còn chưa quen thuộc lắm, vì thế tập đoàn của chúng tôi đã liên hệ với công ty môi giới người mẫu đến hợp tác, và bọn họ đề cử người. Ngày hôm nay sẽ đến đây, cô có thể thương lượng cùng với bọn họ. Đương nhiên, nếu như có cách có thể liên lạc với người mẫu thích hợp hơn thì cũng được nhé, không nhất thiết phải chọn những người ở đây. À, tôi hiểu rõ rồi, cảm ơn anh. Màn trình diễn thời trang của vòng chung kết giải thi đấu Hòa Phong sẽ tổ chức vào đúng tuần lễ thời trang quốc tế tại thành phố T. Đối với tập đoàn SI thì đây là một cơ hội tuyên truyền. Vì để tránh việc nhà thiết kế nho trẻ không tìm được người mẫu ưu tú, ảnh hưởng đến chất lượng của buổi biểu diễn thời trang, nên tập đoàn SI mới nhất trí đề cử. Sau khi Lạc Thần Hy quét mắt một lượt xung quanh phòng hội nghị, thì rất nhanh đã vừa ý một người mẫu nam cao ráo chân dài. Tuy không phải như Mục Đại Thiếu, ngũ quan càng không thể so sánh được, nhưng tỷ lệ vóc dáng tương đối ổn. Thần Hy bước nhanh đến lễ phép hỏi dò. Xin chào, tôi là nhà thiết kế số 7 Thần Hy, tôi nghĩ... Tôi không muốn hợp tác với cô. Cô còn chưa nói hết, thì người mẫu nam kia đã kiên quyết từ chối. Thần Hy nhíu mày, có hơi thất vọng, nhưng cũng không để ý. Người mẫu cùng nhà thiết kế và hai bên cùng đồng ý, cô vừa ý người khác, nhưng người khác chướng mắt cô, đây cũng là chuyện rất bình thường. Cô nhanh chóng chọn một mục tiêu khác. Xin chào, tôi muốn mời anh làm người mẫu biểu diễn thời trang trong trận chung kết. Xin lỗi. Lại bị cự tuyệt sao? Thần Hy tiếp tục hỏi thăm, nhưng kết quả hỏi đến người thứ 7, thứ 8 thì cứ vừa mở miệng đã bị từ chối ngay lập tức. Đến lúc này thì rốt cuộc cô cũng có ý thức được mọi chuyện có gì đó không đúng lắm. Dù sao thì cô cũng là người đứng đầu trong trận bán kết, gần đây còn rất hot ở trên Internet nữa. Đối với các người mẫu mà nói thì có thể là người mẫu trình diễn cho cô rất có thể sẽ nổi danh. Làm sao có thể có nhiều người từ chối cô như vậy được? Thần Y, cô đứng ngốc ở đây làm gì? Không phải cô là nhà thiết kế trẻ lợi hại nhất hay sao? Lẽ nào không tìm được người trình diễn cho mình? Một âm thanh quen thuộc từ phía sau lưng truyền đến. Thần Hy nhíu mày, quay đầu nhìn lại, Ngô Linh San đứng ở trước mặt của cô. So với 3 ngày trước, vẻ mặt của Ngô Linh San hiển nhiên chênh lệch rất nhiều. Phía dưới mắt còn có quầng thâm đen thui, dù giảm rất nhiều lớp phấn dày, cũng không che giấu được dáng vẻ tiều tụy của mình. Ngô Linh San, sao cô có thể thoát ra nhanh như vậy chứ? Không phải cô ta bị bắt vô cục cảnh sát hay sao? Nghe nói như thế thì Ngô Linh San tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát Lạc Thần Hy. Ngày hôm đó bị bắt đến cục cảnh sát, còn bị các cư dân mạng phát hiện ra bộ mặt thật, trở thành vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời. Chẳng qua cô ta còn đủ thông minh, mặc kệ các sĩ quan cảnh sát ép hỏi ra sao, cô ta đều cố gắng không thừa nhận mình sai khiến Tả Hiểu Tình ăn cắp. Sau đó ba của cô ta đã phái luật sư đến, máy cam giám sát cũng chứng thực không có hình ảnh cô ta đến lấy sợi dây chuyền đeo tay kim cương, vì thế cuối cùng không có bằng chứng cụ thể mà cô ta được thả. Oan ước thì cũng chỉ có một mình Tả Hiểu Tình gánh mà thôi. Tôi có thể được thả ra, tất nhiên vì tôi vô tội rồi. Cô đừng tưởng cô kích động cư dân mạng rồi nước bẩn lên tôi thì có thể đổi trắng thay đen được nhé. Ngô Linh San hất cằm lên, nói ra những lời lẽ rất chi là hào hùng. Khóe miệng của Lạc Thần Hy giật giật. Vậy phải chúc mừng cô đấy. Có thể đến cục cảnh sát một lần trong đời, đây thật sự là một trải nghiệm mà người bình thường không có được đâu. Cô tùy tiện đoán một chút cũng có thể đoán ra được chuyện gì xảy ra. Ngô Linh San thấy cô bình tĩnh, đáy mắt xẹt qua sự tâm u và lạnh lùng. Thần Hy, tôi trực tiếp nói cho cô biết, những người mẫu ở đây không thể nào hợp tác với cô đâu. Cô chỉ có thể tự mình đi tìm người bên ngoài mà thôi. Ngược lại, không phải cô có người theo đuổi rất có tiền hay sao? Sợi dây chuyền đeo tay đáng giá 70 triệu cơ. Nếu muốn tìm cho cô siêu mẫu quốc tế thì cũng rất dễ dàng mà. Thần Hy nhíu mày. Hóa ra Ngô Linh San đã động chân động tay ở phía sau lưng. Cha mẹ của Ngô Linh San đều là danh nhân nổi tiếng trong giới thời trang. Nếu có ý định muốn chút giận thay con gái, thì sử dụng thế lực của mình khiến những người mẫu này không dám trình diễn cho cô cũng là chuyện có thể làm được. Sắc mặt của cô trầm xuống. Ngô Linh San, chẳng lẽ cô không cảm thấy bản thân mình quá vô liêm sỉ hay sao? Cô muốn dùng cách này để ép tôi rút lui khỏi trận chung kết hay sao? Vô liêm sỉ ư? Chỉ cần có thể lấy được giải thưởng thì cách nào tôi cũng không để ý đâu. Ngô Linh San cười lạnh. Cô vẫn nên dứt khoát rút lui khỏi giải trí thi đấu này đi. Tuyệt đối sẽ không có ai trình diễn thời trang cho cô đâu. Cô lợi hại thật đấy. Cô còn có thể thừa nhận mình không biết xấu hổ là gì, thì tôi còn có thể nói được gì đây? Chẳng qua, nếu như cô nghĩ sử dụng thủ đoạn hèn hạ thấp hèn này có thể lấy được giải thưởng, vậy thì cô thực sự không xứng là một nhà thiết kế. Thần Hy nghe xong lời này, ngay cả mắng cô ta cũng không muốn nữa. Ngô Linh San đã quen thuộc từ lâu, tất cả mọi người coi cô ta là trung tâm, không chịu nhận bản thân mình thất bại. Bây giờ không khác gì so với người điên. Cô cũng không dây dưa, xoay người bước ra khỏi phòng họp. Trên đường đi, cô bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp nên làm gì. Những lời mà Ngô Linh San nói không phải nói dối, các người mẫu ở đó không ai dám hợp tác với cô cả. Mà đối tượng hợp tác của tập đoàn SI đã bảo chọn hết những công ty môi giới người mẫu trong thành phố T này rồi. Nếu như không tuyển được người ở đây, thì bản thân cô rất khó tìm được nhân tuyển thích hợp khác. Trừ phi ném một số tiền lớn mời siêu mẫu đẳng cấp. Nhưng siêu mẫu cấp bậc của Bạch Tâm Hinh, ngay cả lệ phí di chuyển cũng mất ít nhất mấy triệu, cô không thể nào chi được. Thần Hy cầm điện thoại di động, nhìn tên của một diệc thần trong danh bạ, lòng cực kỳ xoắn xuýt. Chẳng lẽ mình phải vay tiền của một diệc thần thật sao? Nhưng mà tiền của Mục Đại Thiếu, nhà người ta, cũng không phải gió to thổi đến, sao phải cho cô mượn chứ? Lúc này, điện thoại di động của cô bỗng nhiên vang lên, khiến cô sợ hết hồn. Con tay lết qua nhận cuộc gọi. Cô bé dễ thương à, cô đi đâu rồi thế? Tôi tìm cô rất lâu vẫn không tìm thấy. Chắc không phải không chịu được đả kích, trốn đi đâu ngồi khóc đấy chứ? Âm thanh lời biếng trêu tức của Thịnh Dục vang lên. Lạc Thần Hy hoàn toàn bất ngờ. Thịnh Tổng, sao anh lại tìm tôi? Nếu như cô còn muốn tìm thấy người mẫu, thì đến văn phòng của tôi đi. Tôi chỉ chờ cô 5 phút thôi đấy nhé. Nghe nói như vậy, Lạc Thần Hy không chút do dự chạy đến tập đoàn SI. Chà chà, quả nhiên đúng 5 phút, một giây không đến muộn. Cô bé dễ thương à, xem ra cô rất muốn tham gia trận chung kết đúng không? Lạc Thần Hy thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Thịnh Dục. Đương nhiên, dựa vào thực lực của tôi, bước vào trận chung kết, tại sao phải từ bỏ chứ? Không phải anh muốn giới thiệu người mẫu cho tôi hay sao? Cánh tay của Thịnh Dục hướng về phía trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, đáy mắt tràn ngập hứng thú, không nhanh không chậm. Giới thiệu cho cô một người mẫu là chuyện không thể nào rồi. Ngô Anh Địch đã đánh tiếng, không cho một người mẫu nào được hợp tác với ông. Ông ta cũng là một trong những cổ đông của tập đoàn SI. Tôi làm sao có thể đối nghịch với ông ta được? Vậy còn gọi tôi đến đây làm gì? Chẳng trách bạn học của cô đều gọi Thịnh Dục là ác ma. Hắn đúng là quá tẻ nhạt, không nhìn thấy cô sốt ruột đến mức tức giận, còn cố ý khiến cô nghẹn họng. Thịnh Dục nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ bé của cô cười một chút. Gấp gáp cái gì chứ? Tôi còn chưa nói hết câu. Tuy tôi không thể giới thiệu người mẫu cho cô, nhưng mà cô không phải chỉ có người mẫu chuyên nghiệp mới được trình diễn, có phải hay không chứ? Anh có ý gì? Cô có từng suy nghĩ đến việc sử dụng nghệ sĩ làm người mẫu của cô? Nghệ sĩ sao? Thần Hy sửng sốt. Điều này cũng không phải là không thể, nhưng mà ngay cả người mẫu tôi còn không tìm được, có thể tìm được trong giới nghệ sĩ hay sao? Vừa đúng lúc tôi có một nhân tuyển thích hợp cho cô đấy. Nói xong hắn chỉ phía sau Lạc Thần Hy. Em họ của tôi, Thiệu Minh Giật, không biết làm nghệ sĩ như thế nào, mà đến bây giờ còn là một ca sĩ không nổi tiếng được. Gần đây đến tìm tôi, muốn chuyển hướng phát triển sang ngành thời trang. Tôi cảm thấy thích hợp với thiết kế lần này của cô. Thần Hy quay đầu, nhìn theo hướng ngón tay mà Thịnh Dục chỉ. Một người thanh niên đẹp trai ngồi trên ghế salon phía sau cô. Nhìn thấy tuổi còn nhỏ hơn cô nữa, lớn lên rất tuấn tú, thậm chí còn có dáng vẻ e lệ. Mỗi một cử chỉ đều toát lên khí chất tào nhã, chỉ có người xuất thân nhà quyền quý mới có. Hắn gật đầu nhìn Lạc Thần Hy. Thần Hy tiểu thư, không biết tôi có vinh hạnh làm người mẫu của cô hay không? Thần Hy hơi run run, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Cậu không phải là ca sĩ hát chính của nhóm Sly Thiệu Minh Giật hay sao? Tôi và cả bạn thân của tôi đều rất thích cậu hát đấy. Thật sao, cảm ơn, cảm ơn. Thiệu Minh Giật được yêu ái mà thấy lo sợ. Tôi còn nghĩ tôi vốn không có fan ca nhạc của chính mình nữa đấy. Lực tiêu thụ đĩa nhạc rất ảm đạm, đến mức sắp bị công ty từ bỏ. Nếu không vì thế thì cậu cũng không đến cầu Thịnh Dục, tìm cơ hội chuyển mình. Cậu nói cái gì vậy? Cậu hát rất khá, tuyệt đối không nên từ bỏ đâu. Thần Hy nhìn thấy thần tượng của mình, ngay lập tức trở nên hưng phấn. Cậu thực sự muốn trình diễn thời trang cho tôi sao? Không được đổi ý đấy nhé. Đương nhiên, Triệu Minh Giật gật đầu, cũng lộ ra nụ cười tươi. Lúc này, Thịnh Dục bày tỏ mình sẽ huấn luyện Thiệu Minh Giật đi kết quốc, giúp cho Lạc Thần Hy an tâm làm tốt việc thiết kế. Tâm tình của Thần Hy rất tốt, bước ra khỏi tập đoàn, ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng khoan khoái. Ngay cả nơi đường gặp khiêu khích của Ngô Linh San thì tâm tình của cô cũng không hề bị ảnh hưởng. Thiệu Minh Giật so với hình dáng người mẫu mà mình dự tính chênh lệch rất nhiều, so với các người mẫu nam chuyên nghiệp thì cậu ấy không được cao như vậy, hơn nữa còn gầy hơn. Vì thế mấy bộ đồ này phải sửa hết. Cách trận đấu không còn mấy ngày nữa, mình phải tận dụng cơ hội mới được. Chẳng qua, dù người mẫu không phải Thiệu Minh Giật, thì những bộ quần áo của cô cũng phải sửa chữa một lần. Ngày hôm nay, lúc chọn người mẫu tại phòng hội nghị, thì cô đột nhiên phát hiện những bộ trang phục này đều làm theo vóc dáng của một diệc thần. Nhưng trên thực tế thì, dù là người mẫu nam cao cấp trong nước, cũng không cao được như hắn. Vì thế những bộ trang phục kia vốn dĩ không ai mặc được cả. Đúng lúc ấy, điện thoại di động của Lạc Thần Hy lại vang lên. Cô còn nghĩ là Đường Đường đang giục cô về, không hề liếc mắt nhìn, nhận điện thoại luôn. Alo? Thần Hy à? Tối hôm nay con về nhà một chuyến nhé. Lâu như vậy mà không có trở về, bà rất nhớ con đấy. Mặt của Lạc Thần Hy thay đổi. Lạc An Quốc, ông lại muốn làm gì? Đầu bên kia điện thoại, Lạc An Quốc cười vang. Thần Hy, con đang nói gì vậy chứ? Bà muốn con gái về, về nhà ăn một bữa cơm, đây là chuyện hết sức bình thường mà con. Lạc Thần Hy cười gằn. Lạc An Quốc, ông ít dùng đến chiêu này đi, tôi không rảnh rỗi diễn kịch với ông đâu. Rốt cuộc có chuyện gì, không nói thì tôi cúp máy đây. Con đừng cúp, phẫu thuật ghép tim của Lục Văn Quân có tiến triển, con về nhà một chuyến, bà nói cho con chi tiết. Lạc Thần Hy cúp điện thoại để bảo tài xế lão Lưu chuyển hướng sang Lạc Gia. Mặc dù không biết Lạc An Quốc có ý định gì, nhưng mà hắn đang lấy việc giải phẫu của Lục Văn Quân làm cái cớ, cô chỉ có thể đi một chuyến mà thôi. Tại Lạc Gia. Con gái ngoan, mau vào nhà, mau vào nhà. Sao con đến sớm thế, cơm tối còn chưa làm. Con muốn ăn cái gì để ba bảo đầu bếp làm cho con. Trên mặt của Lạc An Quốc hiện rõ nụ cười, vừa nhìn như thể cha đang nhớ con gái vậy. Thần Hy đứng ở cửa, không có muốn đi vào chút nào hết. Mẹ của tôi rốt cuộc sao? Ông nói thẳng đi. Này, con đứng ở cửa thì ba làm sao nói được? Bước vào đi, ăn cơm tối. Quy định của Mục gia rất nghiêm, Mục dược thần không cho phép tôi ăn cơm tối bên ngoài. Thần Hy chẳng muốn dây dưa với ông ta nữa, quyết định chuyển sang Mục đại thiếu máu lạnh kia. Lạc An Quốc vừa nghe, cười càng vui vẻ. Con gái ngoan ơi, con và Mục đại thiếu cảm tình tốt như vậy thì ba yên tâm rồi. Bà đã dùng quan hệ sắp xếp trung tâm chữa bệnh và cơ sở vật chất cho bà Lục rồi. Hiện tại đang xếp hạng nhất đấy. Chỉ cần có người hiện thích hợp thì lập tức có thể giải phẫu. Con yên tâm nhé, không còn lâu nữa đâu. Lạc Thần Hy nghe nói như vậy, sắc mặt hơi thả lỏng một chút. Coi như ông còn chút lương tâm. Trái tim được hiến đều đã ở người đã chết đồng ý hiến, rồi đến gia đình cũng đồng ý. Vì thế cũng không biết bao giờ thì mới có người hiến thích hợp. Có thể đến bệnh viện số 1 thì vấn đề nan giải này đã được giải quyết một nửa rồi, còn lại chỉ có thể trông chờ vào vận may. Lạc An Quốc cau mày. Chẳng qua số tiền tiến hành thì cần rất lớn, không đến mấy triệu thì không thể thực hiện được. Tình huống của Lạc gia thì thực sự là một lời mà khó nói hết. Thần Hy trong nháy mắt hiểu được, đây mới là đề tài chính của ngày hôm nay. Cô nhướng khóe miệng. Nếu một lời khó nói hết, vậy thì đừng nói. Được rồi, tôi về. Chờ đã, Lạc An Quốc kéo cô lại, cũng không quanh co lòng vòng mà trực tiếp. Tập đoàn Mục Thị muốn khai phá một mảnh đất ở Thành Đông, cũng là một hạng mục lớn. Lạc Thị chúng ta vẫn muốn hợp tác cùng với bọn họ, nhưng người cạnh tranh quá nhiều, niềm tin của ba có chút không chắc chắn. Hai tay của Lạc Thần Hy khoanh trước ngực. Tôi tin năng lực của Lạc Tổng. Lạc An Quốc rút chút nữa nghẹn họng, vội vàng ho khan. Thần Hy, con trở về thì thầm bên gối của Mục đại thiếu, bảo hắn giao cái hạng mục này cho Lạc gia nhé. Lạc Tổng, ông có lầm không vậy? Mục đại thiếu vốn không coi tôi là phu nhân của hắn, lời của tôi hoàn toàn vô dụng thôi. Ông tốt hơn nên chuẩn bị trả tiền cơ sở vật chất đi. Thần Hy xoay người, sắc mặt của Lạc An Quốc lập tức thay đổi. Đứng lại cho tao. Lạc Thần Hy,

lông mi thật dài nhấc lên, cặp mắt thâm trầm như mực đen kia chậm chậm chạm phải ánh mắt của Thần Hy. Trong nháy mắt, trái tim Lạc Thần Hy nhảy tưng tưng, nhanh chóng lùi vào trong nhà bếp. Dưới sự giúp đỡ qua loa không ngừng của Bánh Bao Nhỏ thì thời gian nấu cơm của Lạc Thần Hy lâu thêm một chút nữa. Chẳng qua cuối cùng, cô cũng nấu xong một mâm đầy đủ mâm ngón ăn, bưng lên bàn ăn. Thần Hy nháy mắt với Bánh Bao Nhỏ, thì Bánh Bao Nhỏ lập tức chạy đến bên cạnh Mục Diệc Thần. Ba ba ăn cơm thôi ạ. Mục Diệc Thần bỏ tờ báo xuống, cất bước đi đến bàn ăn. Thức ăn trên bàn, ngoại trừ bánh ô mai đường đường trước mặt, thì tất cả đều là món mà Mục Đại Thiếu thích ăn nhất. Hắn đăm chiêu, nhìn lướt qua người phụ nữ nhỏ đang ngồi thẳng lưng ở phía đối diện một chút, khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Mục Đại Thiếu, gần đây anh công tác cực khổ rồi. Tôi cố ý làm những món ăn này cho anh bồi bổ cơ thể đấy. Anh ăn nhiều một chút nhé. Lạc Thần Hy cười đặc biệt vui tươi. Bà ba ăn nhiều một chút nha. Bánh Bao Nhỏ cũng phụ họa theo. Mục Diệc Thần còn chưa kịp nói chuyện thì một miếng thịt kho tàu được cắp vào trong bát của hắn. Hắn nhíu mày, nhìn thấy đôi mắt mèo quyến rũ của Lạc Thần Hy mở to, trông chờ nhìn hắn. Mục Diệc Thần mím môi, theo bản năng mà cúi đầu cắn một cái. Không thể không nói, bản năng nấu ăn của người phụ nữ này thật sự rất tốt. Lạc Thần Hy thấy hắn ăn rất nhanh, trong lòng âm thầm vui vẻ. Xem ra, Mục Diệc Thần rất hài lòng với các món ăn của cô. Kế hoạch ngày hôm nay được thực hiện cực kỳ thuận lợi, cô cùng Bánh Bao Nhỏ phối hợp quá ăn ý rồi. Cô gắp cho Mục Diệc Thần mỗi một món, cuối cùng ánh mắt cúi nhìn món lớn nhất ở trong mâm. Màu sắc trong cái mâm kia vô cùng thơm, hương vị cá sốt chua ngọt rất nức mũi, là món chính của ngày hôm nay. Hào tổn rất nhiều công sức của cô mới làm xong. Cô đã nếm qua một chút rồi. Mùi vị là số một luôn đấy. Mục Diệc Thần lần trước muốn ăn món này, nói rõ hắn rất thích nên nhất định phải cho hắn ăn nhiều thêm. Thần Hy vừa nghĩ đến thì gắp một miếng thịt cá lớn phần bụng bỏ vào bát của Mục Diệc Thần. Mục Đại Thiếu, đây là cá sốt chua ngọt mà anh thích nhất nè. Anh nếm thử đi. Mục Diệc Thần cúi đầu nhìn thịt cá trong bát. Rời ý tứ sâu xa nhìn Lạc Thần Hy, lúc này mới nhấc đũa. Đúng lúc ấy, một âm thanh non nớt vang lên truyền đến. Ba ba. Hai người lớn quay đầu, lúc này mới phát hiện Bánh Bao Nhỏ nhìn cá ở trong bát của Mục Diệc Thần vô cùng khao khát. Lạc Thần Hy trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên nhớ ra cá sốt chua ngọt cũng là món ăn Đường Đường yêu thích nhất. Bây giờ cô lại cắp phần lớn thịt cá cho Mục Diệc Thần trong đĩa, chỉ còn dư lại phần đuôi và một số bộ phận khác mà thôi. Thần Hy nhìn Mục Đại Thiếu rồi lại nhìn Bánh Bao Nhỏ, lập tức lúng túng. Nếu như bản thân cô thì nhất định lập tức đưa cá cho Bánh Bao Nhỏ, nhưng mà bây giờ thịt cá đang nằm trong bát của Mục Đại Thiếu rồi. Mục Diệc Thần trầm mặc trong chốc lát, nhướn môi mỏng. Đây là món chị con làm cho ba. Con muốn ăn thì để ngày mai, dì Trần làm cho con ăn 10 lần luôn. Nghe nói như thế, Bánh Bao Nhỏ òa khóc. Ba ba hư, chán ghét ba ba, Đường Đường cũng muốn ăn cá sốt chua ngọt do chị làm cơ. Bé con đẩy chén của mình ra, từ trên ghế dành cho trẻ em nhảy xuống, chạy về phòng mình. Để lại Lạc Thần Hy mơ màng không hiểu, khóc không ra nước mắt. Chuyện này là tình huống gì chứ? Cô còn có cảnh quan trọng cần Bánh Bao Nhỏ biểu diễn cơ mà. Kết quả Bánh Bao Nhỏ lại bởi vì một đĩa cá sốt chua ngọt mà ngừng diễn sao? Lạc Thần Hy ngồi ngay ngắn trước người đàn ông kia. Có phải quá trẻ con hay không vậy chứ? Vậy mà lại cướp cá của con gái mình để ăn. Nếu là bình thường thì cô đã sớm không nhịn được mà nhổ nước bọt rồi. Thế nhưng bây giờ chính mình còn có việc cầu xin nên cô đâu dám đắc tội với Mục Đại Thiếu. Chuyện này để tôi đi xem Đường Đường thử coi, dường như bé sắp khóc. Thần Hy không yên lòng đứng dậy đi lên trên lầu. Vừa bước vào phòng em bé vừa nhìn thấy Bánh Bao Nhỏ đang ngồi ở trên giường, đã không còn khóc nhưng vành mắt vẫn cứ hồng hồng, khuôn mặt nhỏ nhìn vì ba ba mà uất ức nên môi chu chu ra. Đường Đường ngoan, đừng buồn nhé, do ba ba của em quá ngây thơ, chúng ta không cần để ý đến đâu. Cô ngồi ở mép giường ôm Bánh Bao Nhỏ vào trong ngực, thấp giọng dụ dỗ. Bánh Bao Nhỏ vùng vẫy một lúc lâu không có tránh ra mà trực tiếp vùi mặt vào cổ của Lạc Thần Hy. Chị ơi, Đường Đường cũng muốn ăn cá sốt chua ngọt. Được được được, em đừng khóc nữa, chị sẽ làm cho em hiện tại luôn này, có được hay không? Hơn nữa chúng ta không làm chua ngọt nữa mà làm nước sốt cà chua, cũng là món chua ngọt nhưng mà ba em vẫn chưa từng được ăn đâu nha. Bánh Bao Nhỏ lúc này mới nín khóc mỉm cười. Thần Hy nhanh chóng bước xuống lầu làm món cá sốt cà chua cho bé. Bánh Bao Nhỏ đặc biệt thích thú, một mình mà ăn hết cả một con cá. Sau đó cô bé vuốt bụng, chiếc bụng nhỏ tròn thì thầm bên tai Lạc Thần Hy. Chị ơi, ba ba thật đáng ghét, chị đừng thích ba nữa, không cần theo đuổi ba ba có được hay không ạ? Lạc Thần Hy bật cười. Chị vốn không thích ba ba em, cũng không muốn theo đuổi đâu. Lần này bánh bao nhỏ thỏa mãn. Ngày hôm nay bé chơi nguyên buổi trưa, mệt từ lâu, ăn uống no đủ, xong thì ngủ rất nhanh. Thần Hy dỗ dành bánh bao nhỏ xong thì cầm mâm cơm đi ra ngoài. Kết quả vừa đứng lên, nhìn thấy cửa phòng không khóa. Hơn nữa Mục Diệu Thần đang đứng ở hành lang phía bên ngoài cửa, một nửa dựa vào lan can, từ xa nhìn cô cùng bánh bao nhỏ. Thần Hy sửng sốt một giây, rồi cười ngượng. Mục đại thiếu, làm sao anh lại đứng ở trước cửa vậy? Lúc nào đến vậy chứ? Gương mặt đẹp trai của Mục Diệu Thần hoàn toàn vô cảm, đôi môi mỏng khẽ hé. Cũng không lâu đâu, đúng lúc con gái của tôi nói chán ghét tôi. Lạc Thần Hy xoa xoa mồ hôi lạnh. Cái này lời trẻ con nói không suy nghĩ mà thôi, anh không cần coi là thật, ngày mai bước xuống giường thì bé sẽ quên ngay ấy mà. Lời của Đường Đường không tính, vậy cô thì sao? Lạc Thần Hy mờ mịt, mãi đến khi Mục Diệc Thần xoay người xuống lầu thì cô mới phản ứng. Điều mà Mục Diệc Thần muốn hỏi sẽ không phải cái câu sẽ không thích hắn đấy chứ. Không thể nào, không thể nào, nhất định là cô suy nghĩ quá nhiều. Mục đại thiếu còn ước gì cô đừng dây dưa với hắn nữa ấy chứ. Đi xuống dưới lầu thì Lạc Thần Hy phát hiện thức ăn trên bàn còn chưa đụng đến, vẫn còn nguyên trong mâm cơm. Sao anh không ăn đi chứ? Món ăn không hợp khẩu vị hay sao? Chính cô cũng không ăn cơm tối, còn quản chuyện người khác có ăn hay không à? Đứng ngốc ở đó làm gì? Nhanh ngồi xuống ăn cơm đi, các món ăn đều nguội hết rồi đấy. Lạc Thần Hy bị hắn nói như vậy, cũng ngồi xuống bưng bát lên ăn cơm. Cơm vậy mà vẫn còn nóng, chẳng lẽ Mục Dược Thần hâm lại? Đại thiếu gia như hắn mà còn làm chuyện săn sóc người khác sao? Lạc Thần Hy cầm bát ăn cơm, không nhịn được liếc trộm Mục Diệc Thần vài lần, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh băng trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông ấy, cô không dám mở miệng. Cơm nước xong xuôi, Mục Diệc Thần cũng không đi thư phòng làm việc như ngày thường, trái lại ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Ánh mắt của Lạc Thần Hy sáng lên, ý thức được kế hoạch hôm nay của bản thân vẫn chưa hoàn toàn thất bại. Dù không có bánh bao nhỏ trợ giúp, thì Mục đại thiếu cũng biết hâm cơm nóng. Chỉ rõ tâm tình của hắn không tệ lắm có đúng hay không chứ. Lạc Thần Hy đi đến phía sau của Mục Diệc Thần, hít sâu vài lần, rồi mở miệng ra một lần nữa, đổi thành âm thanh ngọt ngào nhất của bản thân. Mục đại thiếu, tôi thấy cổ của anh rất cứng nhắc, có phải bình thường áp lực rất lớn hay không? Vừa đúng lúc mấy ngày hôm nay, tôi có học cách xoa bóp, giúp anh xoa bóp một chút, sẽ thoải mái hơn rất nhiều đấy. Cô nói xong thì một đôi tay nhỏ tinh tế đặt trên cổ của Mục Diệc Thần, nhẹ nhàng xoa nắn. Đôi tay nhỏ của cô sờ tới sờ lui trên cổ của hắn, giống như bị điện giật vậy. Hơi thở mà Lạc Thần Hy thổi ra ở phía sau tai của hắn, một luồng hơi thở thơm tho, ưu nhã, quanh quẩn mũi hắn, không xua tan được. Hô hấp của Mục Diệc Thần từ bình thường biến thành ồ ồ, Lạc Thần Hy ấn đi ấn lại, phát hiện cơ thể của người đàn ông này vốn dĩ đang thả lỏng lại trở nên cứng nhắc. Khi cảm thấy có chút gì đó kỳ quái, thì bỗng nhiên tay của cô bị đè lại. Hết tập 7, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Liệu kế hoạch của Lạc Thần Hy có thành công hay không? Mời các bạn cùng đón nghe tập 8 của truyện Cô Vợ Kết Hôn 1 Tặng 1 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.